Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 412, lựa chọn ngốc nghếch nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật sự rất sợ. Giang Đường nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Trường Trinh. Nhưng mà em rảnh mà, anh nói em bận, chẳng phải là đang nói dối à, Đường Đường. Lục Trường Trinh khó lòng thuyết phục được Giang Đường. Anh không muốn em đi mạo hiểm. Nhưng Lục Trường Trinh, nhiệm vụ lần này rất quan trọng đúng không? Đường Đường, nếu em không đi, liệu có phải sẽ có thêm nhiều người phải hy sinh không? Giang Đường cảm thấy, xét cả tình lẫn lý, thì cô đều nên đi. Nếu người ta chưa tìm đến mình, thì còn có thể chối từ. Nhưng bây giờ người ta đã tìm tận cửa, cô mà còn không đứng ra thì thật không phải. Dĩ nhiên, là một củ nhân sâm nhỏ nay đã chín chắn, hiểu chuyện, cô rất rõ Lục Trường Trinh lo lắng cho cô gặp nguy hiểm. Nhưng cô tin vào khả năng của bản thân mình, nếu đến em còn không làm được, thì chứng tỏ chẳng ai làm nổi rồi. Đây là nhiệm vụ quốc gia mà, đúng không? Nếu thành công, chắc chắn sẽ có nhiều phần thưởng lắm. Lục Trường Trinh, anh đừng lo cho em, đến lúc đó chỉ cần cùng em đếm tiền là được rồi. Cô cười tươi như hoa, giọng điệu nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng. So với Lục Trường Trinh đang nghiêm túc và lo lắng, rõ ràng hai người là hai thái cực. Lục Trường Trinh còn định nói gì đó, nhưng Giang Đường lại hỏi. Anh không tin em sao? Câu này khiến Lục Trường Trinh nghẹn lời. Anh tất nhiên là tin Giang Đường, nhưng tin tưởng không có nghĩa là hiểm nguy sẽ biến mất. Đường Đường, em thật sự muốn đi à? Nhìn vào đôi mắt sáng rực, đầy kiên định của vợ, Lục Trường Trinh thở dài, chậm rãi cất tiếng. Giang Đường khẽ gật đầu. Cô muốn đi, Lục Trường Trinh lại thở dài. Vậy, anh đi cùng em, không được. Giang Đường lập tức từ chối, nếu anh đi cùng, em sẽ phân tâm. Thực ra trong lòng cô cũng đã có tính toán, nếu lỡ cô cũng không giải quyết được, trong một thời gian chưa thể quay về, thì ít nhất ở nhà vẫn còn có Lục Trường Trinh. Ba đứa sinh ba sẽ không đến mức mất cùng lúc cả cha lẫn mẹ. Tất nhiên, cô vẫn tin rằng mình sẽ bình an trở về. Là một củ nhân sâm đã hấp thu linh khí trời đất mà thành, chắc chắn cô là người có phúc khí. Ít ra không thể nào dễ dàng, chết yểu, như vậy được, Lục Trường Trinh còn định nói thêm, nhưng Giang Đường đã kiên quyết, không có chút nhượng bộ nào. Cô nói thẳng ra nỗi lo trong lòng mình, Lục Trường Trinh, anh thông minh hơn em nhiều, anh phải hiểu, để em đi một mình là lựa chọn tốt nhất. Bất luận thế nào, trong nhà vẫn còn một người trụ cột. Gia đình sẽ không đến mức sụp đổ, Lục Trường Trinh sao lại không hiểu, nhưng chính vì lo lắng Giang Đường gặp nguy hiểm, anh mới muốn đi cùng cô. Về phần mẹ và các con, anh thật sự chưa kịp nghĩ sâu đến thế. Anh phải nghĩ đến chuyện đó. Giang Đường nắm tay Lục Trường Trinh, nghiêm túc khuyên anh. Anh không thể bỏ mặc gia đình, anh phải có trách nhiệm. Nhân sâm nhỏ ngày nào, giờ đã không còn là cô gái ngây ngô của nhiều năm trước. Cô đã trưởng thành, hiểu chuyện, và có tầm nhìn rất rộng. Sự trưởng thành này lại chính là điều mà Lục Trường Trinh không hề mong muốn. Nếu có thể, anh chỉ mong vợ mình mãi giữ được trái tim như trẻ con, vô ưu vô lo, hạnh phúc sống mỗi ngày là đủ. Còn lại, mọi áp lực, mọi gánh nặng, để anh gánh vác hết. Nhưng rất tiếc, nhân sâm nhỏ mà anh dốc lòng che chở bao năm, cuối cùng vẫn lặng lẽ lớn lên, trở thành hậu phương vững chắc mà ai cũng có thể dựa vào. Lục Trường Trinh, Giang Đường lắc lắc cánh tay anh, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu. Anh yên tâm được không? Đường Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh chờ bàn tay, đặt lên mờ u bàn tay cô. Vậy em hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bình an trở về. Phải quay lại bên anh, thật nguyên vẹn, đó là yêu cầu duy nhất của anh, cũng là nguyện vọng sau cùng. Giang Đường tất nhiên cười tươi đáp lại. Lục Trường Trinh, anh đúng là tốt nhất. Cô đứng dậy, chụt một cái lên má anh. Vậy mình đi gặp lãnh đạo của anh nhé. Không vội. Mai đi làm anh sẽ nói với họ. Vậy cũng được. Giang Đường vừa mới từ trường về, lại sắp phải lên đường làm nhiệm vụ, chẳng khác gì một con vụ quay tít không ngừng nghỉ. Đúng là quá vất vả. Lục Trường Trinh nghĩ thầm, cố gắng để cô nghỉ ngơi thêm được vài ngày. Còn về phần Giang Đường, cô lại chẳng bận tâm nhiều như thế. Dù sao thì, Lục Trường Trinh cuối cùng đã đồng ý để cô đi, thế là đủ. Những chuyện khác thì cứ theo lời anh sắp xếp vậy. Đừng thấy nhân sâm nhỏ cứ ngơ ngác, một mực nghĩ đến tiền thưởng sau nhiệm vụ. Thật ra, cô đã tính toán kỹ từ lâu. Lãnh đạo của Lục Trường Trinh đã trực tiếp tìm đến anh. Nếu vì lo lắng cho sự an toàn của cô mà anh từ chối nhiệm vụ, vậy thì trong mắt cấp trên, hình tượng của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thậm chí không chừng còn bị người khác cố ý gây khó dễ, ngăn cản anh thăng tiến. Chuyện đó tuyệt đối không phải điều nhân sâm nhỏ muốn thấy. Lục Trường Trinh của cô xuất sắc đến thế, đương nhiên phải thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức mới đúng. Cô sao có thể là gánh nặng cản đường anh chứ? Giang Đường có thể nghĩ được như vậy, thật ra cũng không có gì lạ. Dù cô có vẻ ngoài ngốc nghếch hiền lành, nhưng thực chất không hề là người chậm hiểu. Mà Lục Trường Trinh cũng hiểu rõ, vợ mình đồng ý nhận nhiệm vụ, chắc chắn là đã có cân nhắc kỹ lưỡng. Anh cảm động, cũng áy náy, mà nhiều nhất vẫn là bất lực và bất đắc dĩ. Điều duy nhất anh có thể làm, chỉ là cố gắng thuyết phục cấp trên. Nhất định phải bảo vệ vợ mình thật tốt. Cô lại sắp lên núi nữa à? Trong sân chơi của khu nhà tập thể, có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa. Phụ huynh của bọn trẻ đang ngồi tụ lại dưới gốc cây gần đó. 3-4 người một nhóm, vừa tán gẫu chuyện nhà cửa, vừa để mắt trông con chơi đùa. Mà người vừa lên tiếng, không ai khác chính là Đặng Bình. Người vừa mới biết được kế hoạch sắp tới của Giang Đường. Cô vừa buột miệng kêu lên, lập tức khiến mấy ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía này. Đặng Bình vội đưa tay bịt miệng, hạ thấp giọng, nhìn Giang Đường với ánh mắt không thể tin nổi. Cô bị ngốc à, cô tưởng mình vẫn là nhân sâm thành tinh sống trong núi hồi xưa chắc. Đặng Bình vừa bực vừa sốt ruột, giọng đầy vẻ hận sắt không thành thép. Giang Đường chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, không nói gì. Đặng Bình thở dài, cô thật là, tôi cũng không biết phải nói gì cho phải nữa. Chồng cô đâu? Anh ấy cũng đồng ý để cô đi à? Giang Đường khẽ. Ừ, một tiếng, Lục Trường Trinh thương tôi nhất, nên đương nhiên là đồng ý, thật thương cô mà để cô đi mạo hiểm hả? Đặng Bình không đồng tình chút nào, giọng đầy chỉ trích. Phải biết rằng nơi cô định đến là chỗ mà có thể. Không về được đấy, nếu thật sự thương cô, anh ta nên kiên quyết từ chối mới đúng. Rồi sau đó nhốt tôi trong nhà, không cho tôi đi đâu luôn hả? Giang Đường cười tươi rói, phản bác ngược lại. Đặng Bình nghẹn họng, nhưng rất nhanh cô lại bật lại. Không phải nhốt cô, mà là không nên để cô đi làm cái chuyện nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường chẳng mấy để tâm, nhưng mà trên đời này, có việc gì là hoàn toàn không có nguy hiểm đâu. Ăn cơm còn có thể bị nghẹn chết nữa là, vậy có mấy ai vì sợ nghẹn mà không ăn cơm đâu. Cô tin rằng, tất cả đều do số mệnh an bài. Tuyệt đối không thể, vì sợ chết mà không sống. Đặng Bình nghe xong thì tức đến đỏ mặt. Cô đúng là cãi cùn, đi vào rừng với chuyện ăn cơm mà cũng lôi ra so được hả? Cô biết trong núi có bao nhiêu hiểm nguy không? Cái đồ nhân sâm thối này, sao đầu óc lại cứng nhắc đến thế? Với địa vị của chồng cô bây giờ, nếu cô thật sự không muốn đi, thì dù là ai cũng không ép được cô cả, đúng không? Thế mà sao cô lại cứ khăng khăng chọn cái cách ngốc nghếch nhất? Đặng Bình thật sự không hiểu nổi. Cách Trương,